cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 73, phát hiện của mẹ cố. Gocchuyenaudio.com. Mẹ cố nghe người khác khen ngợi con gái của mình thì vô cùng vui vẻ. Tâm trạng đang căng thẳng cũng mất đi. Nhiệt tình trò chuyện với đối phương. Cố hề hề cầm quyển tạp chí thong dong mà ngồi ở phòng khách tầng 1 xem. Mặc dù phải chờ mẹ ở đây, nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán. Chồng à, nếu hôm nay anh không đến, vậy thì em sẽ đi làm đẹp. Được rồi, biết rồi, bye bye. Một người đàn bà vừa gọi điện thoại vừa đẩy cửa đi vào. Cố hề hề nghe thấy giọng nói này cảm thấy có chút quen tai. Giống như đã nghe ở đâu đó rồi. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn bà khoảng 40 tuổi. Mặc chiếc váy bó sát, dưới chân mang đôi giày cao gót 10 phân. Vừa gọi điện thoại vừa đi qua phía này. Cố hề hề liếc mắt nhìn đối phương rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi. Người đàn bà kia vừa vào cửa đã ồn ào. Thầy Tề có bận không? Lần này tôi quên hẹn trước rồi. Chị Phạm, hiện tại thầy Tề đang làm cho khách. Hay chị chờ một lát nhé? Lễ Tân lập tức đến chào hỏi. Chị Phạm, thẻ của chị đã quẹt xong rồi. Chị xem thử có cần bổ sung gì nữa không? Gói này được đấy, chờ chồng tôi lấy được tiền. Tôi sẽ mở thêm cả chục thẻ nữa để xài. Người đàn bà được gọi là chị Phạm thể hiện vẻ đắc ý nói. Chồng tôi sắp có tiền rồi. Ông ấy bảo chỉ cần con gái sinh con xong, sẽ cho ông ấy một món tiền lớn. Vốn dĩ cô hề hề không có quan tâm gì với người đàn bà này. Nhưng khi nghe đối phương nói câu này, ánh mắt liền sáng lên. Không kiềm được mà nhìn đối phương thêm vài lần. Con gái của chồng sinh con xong liền sẽ cho tiền. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Phục vụ vẫn đang định hót người đàn bà này. Gương mặt tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Nói, wow, con gái của chồng chị sắp sinh em bé rồi. Vậy chẳng phải là chị sắp thành bà ngoại rồi sao? Nét mặt người đàn bà đầy sự khinh thường. Nói, ai là bà ngoại chứ? Dĩ nhiên nếu cô ta có thể cho tôi một số tiền lớn, tôi cũng không ngại làm mẹ kế đâu. Đột nhiên cố hề hề cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Đằng hắng một cái thật khẽ. Trong vô thức, cô hoàn toàn không có thiện cảm với kiểu đàn bà trang điểm loè loẹt như thế này. Người đàn bà quay đầu nhìn cố hề hề. Có lẽ vì cô trẻ hơn bà ta, chỉ một điểm này đã làm cho bà ta thấy gai mắt. Bà ta đưa ánh mắt gai góc nhìn cố hề hề thêm nhiều lần nữa. Cố hề hề dù đang xem tạp chí, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của đối phương. Cố hề hề cũng không buồn phản ứng lại. Không ngờ bà ta lại chủ động chào hỏi cô. Nhìn cô có vẻ lạ. Tôi là khách quen ở đây. Hình như trước kia cũng chưa từng gặp cô. Cố hề hề buông quyển tạp chí xuống. Chỉ nhìn đối phương mà lễ phép nở một nụ cười. Cũng không định trả lời lại câu hỏi này. Lúc này, điện thoại của bà ta lại vang lên. Để khoe chiếc điện thoại iPhone vừa mới mua. Bà ta mở loa ngoài mà trả lời điện thoại. Chồng à, Phàm Phàm, ăn cơm chưa? Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong điện thoại. Cố hề hề nghe được giọng nói này. Cả người lập tức cứng đờ. Giọng nói này, cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Ánh mắt cố hề hề quét lên người phụ nữ kia. Người đàn bà thấy cố hề hề nhìn mình, còn cho rằng cô thèm muốn điện thoại của bà ta, nên cố ý đưa điện thoại về phía cô để khoe khoang. Tiếp tục nói một cách nũng nịu. Chồng à, anh không đến, em cũng không có hứng thú ăn cơm nữa. Ha ha, tối nay anh về nhà có chút chuyện, em ăn cơm trước đi. Giọng nói quen thuộc khiến cho cố hề hề phải đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc iPhone của người đàn bà kia. Ba quá đáng lắm rồi. Em mặc kệ, anh không đến tìm em cũng không ăn. Người đàn bà tiếp tục làm nũng. Bây giờ bà ta hoàn toàn tin rằng cố hề hề đang hâm mộ và ghen tị vì điện thoại của mình. Ngón tay của cố hề hề tức giận nắm chặt quyển tạp chí trong tay. Dùng ánh mắt lạnh như băng mà quét lên người đàn bà này. Và cả điện thoại của bà ta. Chờ sau khi bà ta nói chuyện xong, cố hề hề cũng không thể nhịn được nữa. Chồng của bà có phải là cố Gia Cường không? Người đàn bà kinh ngạc, bật thốt lên. sao cô biết tên chồng tôi? Cố Hề Hề nhắm chặt hai mắt lại. Thật đúng là dốc sức tìm kiếm thì không ra. Đến khi không muốn thấy thì tự xuất hiện. Hóa ra người đàn bà này là tình nhân ở bên ngoài của ba. Cố Hề Hề cũng không ngồi đó nữa. Vứt cuốn tạp chí trong tay. Cầm túi xoay người đi tìm mẹ. Nhưng khi cô vừa đến khúc rẽ, đã nhìn thấy mẹ ngơ ngác đứng bất động. Mẹ, sao mẹ? Lòng Cố Hề Hề chìm xuống. Có phải là mẹ đã nghe được gì rồi không? Mẹ Cố đờ đẫn nhìn Cố Hề Hề. Đẩy tay cô ra, đi thẳng đến trước mặt của người đàn bà kia. Nói, vừa rồi người đàn ông mà cô gọi là chồng có phải là Cố Gia Cường của nhà họ Cố ở trấn Phúc Điền không? Phải, cô là ai? Sao cô cũng biết chồng của tôi? Người đàn bà nhìn mẹ Cố, quan sát một hồi, thấy đối phương là một người nhan sắc đã phai, vốn không hề có sức cạnh tranh với mình, mới khinh thường mà nói. Không phải cô muốn quyến rũ chồng tôi chứ? Xin thôi đi, cô ở cấp bậc nào? Nhìn lại mình đi, anh ấy không thèm đâu. Gương mặt mẹ Cố cũng trầm xuống, lập tức trở nên tái nhợt, cả người lảo đảo, ngã ra sau. Cố Hề Hề chạy qua thật nhanh, đỡ lấy mẹ, giọng run run, mẹ, có lẽ là hiểu lầm. Hề Hề, có phải con đã sớm biết chuyện gì rồi không? Mẹ Cố nắm lấy tay của Cố Hề Hề, nắm rất chặt làm cho cô đau đến nhíu mày. Cố Hề Hề cũng không đẩy tay mẹ ra, chỉ bất lực mà lắc đầu. Bây giờ cô còn có thể nói gì đây? Giải thích gì cũng vô ích. Mẹ Cố buông lỏng cánh tay Cố Hề Hề ra, ánh mắt nguội lạnh, lảo đảo mà đi về phía trước. Lúc này, gương mặt người thợ làm đẹp cũng trở nên khó coi. Nói với Cố Hề Hề, việc không liên quan đến tôi. Bà ấy nói muốn đi vệ sinh. Sau đó, lúc này Cố Hề Hề cũng không nói gì. Xoay người đuổi theo mẹ. Mẹ, mẹ chờ con với. Mẹ, người đàn bà kia lúc này đã phản ứng trở lại. Hai người ở trước mặt đều biết cái tên Cố Gia Cường. Chắc chắn không thể nhầm. Bà ta cũng lập tức xông tới trước ngăn mẹ Cố lại. Nói cho rõ ràng đi. Sao các người lại biết chồng tôi? Gương mặt người đàn bà đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hề Hề và mẹ Cố. Lúc này Cố Hề Hề vô cùng tức giận. Cô còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với mẹ. Thì người đàn bà này lại xuất hiện. Ngang ngược muốn công khai sự thật không hề hay ho này. Cô còn chưa tìm bà ta tính sổ, mà lá gan của bà ta cũng không nhỏ, còn dám tìm vợ cả mà bắt nạt, Cố Gia Cường còn chưa ly hôn, việc này bà có biết không? Cố Hề Hề gần như nghiến răng mà nói, thế thì sao, sớm muộn anh ấy cũng phải ly hôn thôi. Người đàn bà nhíu mày, nói, anh ấy nói rồi, chỉ cần tôi có thai, bất kể là trai hay gái, anh ấy cũng sẽ ly hôn và cưới tôi. Cả người mẹ Cố lập tức run lên, ánh mắt từ từ rũ xuống, giọng nói như rít ra từ kẽ răng. Cô nói sao, anh ấy muốn cưới cô? Cố Hề Hề lập tức đỡ mẹ Cố, vô cùng bất an nhìn mẹ. Không ngờ chuyện này lại bại lộ như vậy, nếu theo cách khác liệu có tốt hơn không? Được rồi, bất kể là thế nào thì thật ra đều giống nhau. Mẹ Cố lập tức đẩy cánh tay Cố Hề Hề ra, đi đến trước mặt người đàn bà kia. Cô làm gì vậy? Cô muốn làm gì? Người đàn bà thấy mẹ Cố đi về phía mình, không biết tại sao lại thiếu tự tin, đưa tay muốn đẩy mẹ Cố ra. Bà dám động tay? Cố Hề Hề đứng chắn trước mẹ Cố, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn bà kia. Bà thử động một ngón tay vào mẹ tôi xem. Cô dám uy hiếp tôi? Tôi thật sự sẽ... Người đàn bà thấy Cố Hề Hề chắn trước mặt mẹ Cố, lập tức tức giận muốn đưa tay lên tát cô. Giây tiếp theo, cổ tay của bà ta đã bị một cánh tay khống chế lại. Bà ta cố gắng vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi được sự kiềm chế của đối phương. Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra anh vệ sĩ bên cạnh Doãn Tư Thần. Người này ít nói, rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là Doãn Tư Thần đã bảo anh ta âm thầm bảo vệ mình. Cố Hề Hề gật đầu với vệ sĩ tỏ vẻ cảm ơn. Đỡ mẹ Cố chuẩn bị rời khỏi, người đàn bà đang bị khống chế, tức giận gào to lên. Anh là ai? Tại sao anh lại ngăn cản tôi? Anh có biết tôi là ai không? Ở đây, anh chưa nghe qua danh chị phàm tôi sao? một người nơi khác tới như anh mà dám bắt nạt tôi. Quản lý đâu, ông cứ trơ mắt nhìn tôi bị ức hiếp như vậy sao? Các người có còn muốn tôi tiếp tục đến đây làm khách hàng nữa không hả? Quản lý do dự, mặc dù cô Hề Hề vô cùng hào phóng, nhưng thực sự cô chỉ là một người ở nơi khác đến. Còn chị Phạm là người địa phương, hơn nữa còn là khách quen ở đây. Quản lý cân nhắc một hồi, lập tức nói, ngăn bọn họ lại, bọn họ trộm đồ trong tiệm. Trộm đồ trong tiệm, Cố Hề Hề lập tức cảm thấy buồn cười. Mẹ Cố đã bị chuyện ba Cố phản bội đả kích đến không nghe được gì. Cố Hề Hề đỡ bà đi đến cửa thì bị một nhóm người ngăn lại. Bà cũng không hề phản ứng gì. Người vệ sĩ lập tức buông tay người đàn bà kia ra. Chạy đến bên cạnh Cố Hề Hề, đưa mẹ Cố và cô rời khỏi. Mặc dù vệ sĩ rất giỏi, nhưng đối diện với một đám phụ nữ ở trước mặt, anh cũng không xuống tay được, đúng hơn là không biết xuống tay như thế nào. Hậu quả sau khi ra tay rồi cũng không thể xử lý được. Huống chi chỗ này cũng không phải là thành phố N, Cố Hề Hề lập tức dừng lại. Quay đầu lại nhìn người quản lý của cửa tiệm nói, xem ra vị trí quản lý của ông cũng sắp chấm dứt rồi. Người quản lý cũng không thèm nghe lời cảnh báo của Cố Hề Hề. Ra lệnh mười mấy người khóa trái cửa lại, vệ sĩ chỉ có một người, nhưng đối phương hơn mười mấy người phụ nữ. Vệ sĩ lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiểu A, nhanh chóng báo cáo tình hình ở đây. Đánh cô ta, người đàn bà được gọi là chị Phạm lập tức chống hai tay gào lên. Mẹ con nhà này nhất định quen biết chồng tôi, không biết xấu hổ, hai người hợp lại cướp chồng người khác, đánh chết cho tôi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Cách chương.